Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn bình bật lên một cửa sổ nhỏ, hiển thị hồ sơ thân phận này vẫn ở trạng thái chưa hoàn thành. Sau đó, một hàng ô nhập liệu trống rỗng bật ra, cửa sổ văn bản hiển thị, xin nhập tên của bạn. Diệp Tư Đình đứng bất động tại chỗ, đầu món tay vẫn dừng lại trên màn bình. Hắn biết rõ đây là một vòng thử nghiệm của Nero. Cũng biết một khi hồ sơ thân phận hoàn thành, hắn sẽ lại khó rời khỏi cung điện vàng son này. Nhưng hắn vẫn như bị mê hoặc, vươn tay về phía khung tên họ trống rỗng đó. Viết xuống cái tên mà từng chỉ có một mình hắn biết. Diệp Tư Đình, hồ sơ thân phận đã ghi nhận xong. Nero đóng màn bình trong tay, hắn thực tế cũng không phải đế vương nhân từ hay mềm yếu gì. Khi hỏi đi hỏi lại mà không ra sự thật, và cuộc điều tra Diệp Tư Đình của Lang Kỵ cũng rơi vào bế tắc. Hắn thực sự đã cân nhắc có nên sử dụng vòng cổ Asimov hay không. Dù sao hiện tại, vòng cổ đã không còn được coi là một hình cụ không thể tháo rời. Nhưng điều cuối cùng khiến hắn từ bỏ nghiêm hình bức cung, không phải là cảm xúc kháng cự chậm chạp không muốn động thủ với người này sâu thẳm trong đáy lòng. Mà là lý trí của một quân chủ đế quốc, Diệp Tư Đình, với tư cách là nhân vật cốt truyện nguyên tác, trước khi được hắn tìm thấy. Đã thể hiện đầy đủ khả năng mưu trí siêu phàm và trình độ nghiên cứu khoa học xuất chúng. Tháo gỡ vòng cổ Asimov, thống lĩnh liên quân Nam Cảnh, dùng thủ đoạn ngoại giao lừa lấy toàn bộ tinh nhuệ binh lực của đại quý tộc. Những chiến tích này, chỉ cần tách riêng bất kỳ một việc nào gán cho người khác, Nero đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chiêu mộ đối phương. Đế quốc cần Diệp Tư Đình trung thành, giống như lúc trước hắn có thể phán đoán ra, đế quốc cũng cần Asacha và Heydrich vậy. Và đối với Nero mà nói, yêu cầu của đế quốc vượt xa trên tư lợi của hắn. Khi hoàng đế tóc bạc ngồi trên bàn suy tư, Bạch Lang Kỵ sớm đã cởi hết ủng và vớ của hắn, nắm lấy bàn chân trần trắng như tuyết đó trong lòng bàn tay, lặp đi lặp lại kiểm tra hàng trăm lần. Sau khi xác nhận vết thương cũ ở mắt cá chân không bị ảnh hưởng bởi va chạm, ngược lại còn tốt hơn mấy ngày trước, kỵ sĩ mới từ từ yên tâm. Hắn lại kéo ống quần của Nero lên, kiểm tra xem đầu gối Nero có bị chảy xước không. Nhưng đúng lúc này, một tay lang trên đỉnh đầu lại bị nắm lấy. Hắn nghe thấy tiểu chủ nhân trên đầu khẽ hỏi, người đối với việc ta mời hắn làm bí thư quan, lẽ nào không cảm thấy kinh ngạc? Không, thần quả thật có chút hoang mang, bệ hạ. Bạch Lang Kỵ ngẩng đầu, giọng nói chắc chắn mà trả lời. Nhưng chính như thần đã nói với ngài khi ở Đông Cảnh, ngài luôn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Bởi vì đây là điều ngài giỏi nhất. Dù cách giáp, Nero cũng dường như có thể thấy đôi mắt xanh lam vĩnh viễn tin tưởng vô điều kiện của kỵ sĩ. Hắn không nói gì thêm, chỉ cong nhẹ môi hồng và mày, không tiếng động mỉm cười với kỵ sĩ của mình. Cảnh tượng này thực ra có sức sát thương rất mạnh, đặc biệt là khi thiếu niên tóc bạc vốn đang quay lưng về phía tia nắng ban mai ngoài cửa sổ, giữa những sợi tóc đều thấm đẫm ánh nắng vàng. Bạch Lang Kỵ nghe thấy sâu thẳm trong đáy lòng mình, vang lên một tiếng đùng đùng, chói tai, theo sau đó là nhịp tim đập dồn dập. Nero không chú ý rằng động tác của kỵ sĩ có một khoảnh khắc cứng đờ. Cách chương